Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Ngồi ở một mảnh phế tích bên trong Tư Dương mặt vô biểu tình. Hắn tuy rằng không có tính toán đem này bí cảnh cấp luyện hóa. Nhưng cũng tính toán lấy ra hắn mấy cái áp đáy hòm bảo bối đem này bí cảnh cấp một lần nữa phong ấn. Một chút, lại khai cái cửa sau. Sau này nơi này coi như làm hắn tông môn hậu hoa viên. Kết quả đâu, độ cái kiếp mà thôi. Đẹp như họa bí cảnh liền thành cạn bã. Nhìn mắt ý thức thu hồi sau biết chính mình gặp rắc rối Lan Cần Tu. Cái kia thật lớn còn không có biện pháp khôi phục hình người long thân. Sắc mặt lạnh hơn, chột dạ Lan Cần Tu vừa thấy Tư Dương xem hắn. Ngay cả vội rời đi ánh mắt. Nhìn trời nhìn đất xem bị hắn đâm cháy toái cặn bã. Chính là không dám nhìn Tư Dương. Tư Dương nhìn này phiên bộ dáng. Trong lòng hừ cười một tiếng. Ngay sau đó thở dài. Ngươi hoàn toàn hóa rồng. Hiện tại thành yêu. Biến không quay về làm sao bây giờ. Về sau chẳng phải là chỉ có thể ngốc tại cái này bí cảnh bên trong. Lan Cần Tu toàn bộ long thân cứng đờ. Thật lớn long nhãn tức khắc lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nhịn không được chiều Tư Dương truyền âm nói. Không, không thể nào, Tư Dương chiều hắn hơi hơi nhướng mày. Vậy ngươi biến trở về tới thử xem xê monster, Lan Cần Tu mặc. Hắn nếu có thể biến trở về tới không còn sớm liền thay đổi sao? Này thân thể quá lớn, tuy rằng có thể miệng phun nhân ngôn, nhưng một trương miệng. Nói một lời cảm giác có thể ném đi một ngọn núi. Cho nên chỉ có thể như vậy truyền âm cùng Tư Dương giao lưu. Tư Dương sờ sờ thần sắc ủy khuất long đầu. Cười nói, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Nếu không ta dạy cho ngươi một cái con người thuật. Không thể biến trở về người nhưng có thể thu nhỏ. Từ nay về sau khi ta tọa kỵ thế nào? Lan Cần Tu chớp chớp mắt. Từ nhỏ đệ biến tọa kỵ. Địa vị thẳng tắp giảm xuống. Hắn vẫn là càng thích đương người. Rốt cuộc tọa kỵ không thể ấp ấp ôm ôm tương tương nhưỡng nhưỡng. Hắn hiện tại đã thưởng khai. Phía trước tuy rằng cùng Tư Dương biểu lộ tâm ý. Nhưng hắn cũng biết chính mình cùng Tư Dương thực lực chênh lệch. Trừ phi là Tư Dương trước động tình. Nếu không cường giả làm sao cho phép một kẻ yếu đứng ở hắn bên người. Phía trước chính là hắn tưởng quá nhiều. Quá nhiều cố kỵ, cho nên mới nghĩ nước ấm nấu ếch xanh phương thức tới làm Tư Dương thói quen có hắn tồn tại. Bất quá lần này sự tình lúc sau, Lan Cẩn Tu cảm thấy, ngày mai có thể hay không đúng hạn tới ai cũng không biết. Không bằng hôm nay ra mặt dày ái một hồi, nếu là ghét bỏ, cùng lắm thì liền lì lợm la liếm, dù sao Tư Dương cũng sẽ không đánh chết hắn. Tư Dương vốn dĩ chính là đậu Lan Cẩn Tu. Tuy rằng lần này sự tình cuối cùng Lan Cần Tu cũng được thật lớn kỳ ngộ. Nhưng ở lúc ban đầu hắn xông lên thời điểm, là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Đúng là bởi vì như vậy, Tư Dương nguyên bản một chốc một lát còn không biết nên như thế nào đối mặt nhân hình Lan Cần Tu. Ai ngờ Lan Cần Tu thế nhưng hóa rồng, bất quá lấy hiện giờ Lan Cần Tu tu vi, chỉ là một cái hóa hình thuật là có thể biến trở về người. Nhưng Tư Dương lại ý xấu không giáo, chờ một chút đi, ít nhất chờ hắn nghĩ lại. Vì thế tu chân tiểu Bạch Lan Cần Tu tin Tư Dương chờ hắn tu vi củng cố tự nhiên là có thể hóa thành. Nhân hình nói, trước học qua người thuật, biến thành một cái chỉ có hơn 10 cm lớn lên tiểu long. Sau đó ra mặt dày quấn quanh ở Tư Dương trên cổ tay. Có lẽ là bởi vì địa tinh lực lượng gây ra. Lan Cần Tu hóa rồng sau, vảy là phiếm hồng, nhưng ẩn ẩn lại lộ ra kim, này nhan sắc kỳ thật khá xinh đẹp, nhưng nếu dựa theo thượng cổ long tộc tới định nghĩa, đây là cái tạp huyết long, bất quá hiện tại long đã sớm diệt sạch, cho nên chẳng sợ tạp huyết long, cũng là thế gian độc nhất điều, cứ việc bí cảnh bị Lan Cần Tu hủy thành cạn bã. Nhưng rất nhiều yêu thú lúc ấy đều trốn đi. Như vậy cường đại long uy quả thực hù chết cái thú. Sẽ bản năng trốn hồi hang ổ tị nạn, cho nên yêu thú tổn thất nhưng thật ra không như vậy. Thamani xong việc rửa sạch chiến trường. Thời điểm, Hạng Gia ba người đều chết không thể chết lại. Lại bởi vì bị Long Uy va chạm, trực tiếp hồn phi phách tán. Thiên Cơ Môn người thi thể nhưng thật ra cũng tìm được rồi mấy cái. Nhưng còn có ba cái không tìm được, mà Bạch Gia tắc thiếu hai người. Một cái là Bạch Vũ, một cái là hắn Tâm Phúc, một cái ngoại quốc dị năng giả. Mặt khác cùng cái này bí cảnh giống nhau, chết thành cặn bã. Từ Dương Tu Bổ Hảo bị Lan Cẩn Tu đâm ra tới vết rách. Lại trực tiếp tìm kiếm ra tân phong ấn đem bí cảnh một lần nữa phong ấn trụ. Còn lấy ra một cái linh mạch nhốt đánh vào bí cảnh bên trong. Có linh mạch trung linh lực duy trì, bí cảnh lúc này mới một lần nữa ổn định xuống dưới. Mặt sau rửa sạch công tác đến lúc đó liền giao cho đồ đệ Hảo. Đáng tiếc không ít chân quý linh thảo linh thụ đều làm hỏng. Cũng may phía trước bọn họ cũng siêu tập không ít, đến lúc đó một lần nữa gieo đi cũng có thể đền bù một ít. Từ Dương một lần nữa khởi động phong ấn lúc sau, hết thảy không thuộc về nơi này người từ ngoài đến sẽ trực tiếp bị đưa ra đi. Cho nên Từ Dương cũng không lo lắng siêu tầm để sót có người bị lưu tại nơi này. Chờ hắn mang theo quấn quanh ở trên cổ tay hắn Lan Cẩn Tu trở lại Hoa Hạ thời điểm. Mới phát hiện Lan Cẩn Tu gây ra họa cũng không chỉ là hủy hoại bí cảnh. Bởi vì toàn cầu cơ hồ là cùng thời gian gặp đến cuồng phong xâm nhập. Tận thế lời đồn lần đầu tiên chân chính bị mọi người coi trọng lên. Tuy rằng phong ngừng, nhưng bị phong phá hủy kiến trúc. Bởi vì cuồng phong mà chết người còn ở giải quyết tốt hậu quả giữa. Lại hơn nữa toàn cầu trải rộng tận thế lời đồn, các loại điên cuồng chữ hàng đồ ăn hành động, chẳng sợ chính phủ không ngừng kêu gọi, nhân tâm hoảng sợ dưới quần chúng căn bản không tin kia bộ giả dối chuyên gia lý do thoái thác. Ở nông thôn có thân thích người tất cả đều đến cậy nhờ thân thích. Chỉ có thể lưu tại thành thị người bắt đầu rồi điên cuồng chữ hàng hành động. Chẳng sợ các nơi chính phủ lần nữa áp chế, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Thực mau thành thị đều trở nên trống vắng không ít, Hoa Hạ còn tính tốt, chính phủ ở quần chúng trong lòng vẫn là có một chút lực lượng. Hơn nữa Hoa Hạ đối súng ống khống chế, cũng không có phát sinh cái gì bạo động tình huống, nhưng là ở nước ngoài, cơ hồ mỗi ngày đều ở vào bạo động giữa, mỗi ngày đều có dùng binh khí đánh nhau thương vong, cho nên vừa mới trở về Tư Dương chỗ đã thấy chính là một tòa không thành. Cùng với lung tung rối loạn hết thảy, nhưng hắn Phổ Điền Sơn thập phần bình tĩnh, lúc ấy cuồng phong tuy rằng thập phần đáng sợ, bất quá Phổ Điền Sơn thượng có kết giới, về điểm này sức gió còn vô pháp lay động trên núi kết giới. Bất quá Lý Tắc Chi làm chủ, đưa bọn họ sở hữu quan hệ không tồi bạn bè thân thích đều an bài tới rồi trên núi. Ngay cả Tư Dương mấy cái đồng học đều bị Lý Tắc Chi trước tiên phái người đi tiếp nhận tới. Rốt cuộc bên ngoài bởi vì này quỷ dị cuồng phong nháo đến quá rối loạn. Không bằng đến trên núi chờ sự tình bình ổn xuống dưới lại nói. Lý Tắc Chi an bài ngay ngắn trật tự, lại làm Lam Thường chuẩn bị rất nhiều vật tư, lấy bọn họ tông môn danh nghĩa quyên tặng cho gặp tai họa nghiêm trọng địa phương. Ở tại trên núi người cũng đều bị an bài thực hảo. Mà Liễu Dật liền cấp Lý Tắc Chi trợ thủ, tuy rằng hắn so Lý Tắc Chi lớn tuổi, xã hội kinh nghiệm so Lý Tắc Chi phong phú, xử lý những việc này sẽ so Lý Tắc Chi càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng đây là rèn luyện Lý Tắc Chi một mình đảm đương một phía hảo thời cơ. Làm tông môn đại đệ tử, sớm muộn gì có chính hắn đương ra thời điểm. Cho nên Liễu Dật mới có thể từ bên hiệp trợ, một mặt rèn luyện hắn đại sư huynh, một mặt nhìn chằm chằm để ngừa ra cái gì bại lộ. Vừa thấy đến sư phụ trở về, vẫn luôn biểu hiện ổn trọng có đảm đương Lý Tắc Chi lập tức hóa thân trẻ nhỏ. Cơ hồ là hướng tới Tư Dương chạy như bay qua đi. Sư phụ, không đợi Tư Dương mở miệng dò hỏi. Lý Tắc Chi liền đem Tư Dương đi rồi phát sinh sự tình như đào cây đậu dường như tất cả đều đổ ra tới. Hiện tại thẩm thúc còn không có tìm được, cho nên đơn thúc không muốn đến trên núi tới. Bất quá cuồng phong đã ngừng, cũng không có tái phát dấu hiệu, bên ngoài đang ở chậm rãi khôi phục bình thường. Chính là này đoạn thời điểm những việc này nháo đến quá nghiêm trọng. Đã bay lên tới rồi toàn cầu tính tai nạn, cho nên đặc cần bộ bên kia vội vàng điều tra nguyên nhân. Vội vàng độ hóa bởi vậy thứ tai nạn tạo thành thương vong oan hồn. Căn bản không có dư lực đi siêu tầm hạ bắc dịch rơi xuống. Còn có phía trước ta cầm không ít đan dược ra tới hỗ trợ tìm thầm thuốc. Trong đó rất nhiều chân quý đan dược, Lý Tắc Chi nói có chút chột dạ nhìn sư phụ liếc mắt một cái. Tuy rằng phía trước sư phụ nói, sở hữu sự tình giao cho hắn toàn quyền xử lý, nhưng như vậy nhiều chân quý đan dược, hắn lúc ấy gật đầu lấy ra tới thời điểm, trong lòng cũng là huyền đến hoảng, bất quá nếu đã làm, kia nếu sư phụ sinh khí, trách phạt tự nhiên từ hắn tới bối. Khẳng định không thể làm sư phụ giận chó đánh mèo Đan Hạc Hiên. Tư Dương nói, không ngại, ngươi xử lý thực hảo, thấy sư phụ không có trách tội. Lý Tắc Chi tức khắc nhẹ nhàng thở ra, theo sau nói, hạ bác dịch thế lực bởi vì đan dược treo giải thưởng đều tan rã không sai biệt lắm. Nhưng là hang ổ vẫn luôn không có tìm được, cho nên thẩm thúc đến nay không có rơi xuống, Bốn Dương nói. Chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi đem trên núi sự vật an bài thỏa đáng liền hảo. Chờ bên ngoài động tĩnh không như vậy lớn liền an bài bọn họ xuống núi. Gió lốc sẽ không lại đã xảy ra, làm cho bọn họ không cần lo lắng, Lý Tắc Chi tức khắc ánh mắt sáng lên. Sư phụ biết gió lốc là chuyện như thế nào? Phải biết rằng đặc cần bộ đến nay còn ở điều tra nguyên nhân. Trận này gió lốc nguy hại không chỉ có riêng chỉ là hoa hạ. Cơ hồ toàn cầu đều nghiêm trọng gặp tai họa, giống bọn họ châu Á một ít quốc gia còn hào, quản chế tương đối nghiêm. Hiện giờ châu Âu Mỹ châu bên kia tất cả đều lộn xộn. Nghe nói mấy cái quốc gia huyền môn dị năng giả đại lão còn khai video hội nghị trao đổi tin tức. Bất quá đến bây giờ cũng chưa tìm được nguyên nhân, Tư Dương quét mắt chính mình thủ đoạn. Vừa mới từ hắn cổ tay áo dò ra một cái đầu tới Lan Cẩn Tu vừa thấy Tư Dương nhìn về phía chính mình. Túng vội vàng rụt trở về, thành thành thật thật đương cái bài trí. Tuy rằng này họa thật là hắn sấm hạ, nhưng mặc danh có loại cự oan cảm giác. Tư Dương buồn cười thu hồi tầm mắt, nghĩ đến phía trước ở trong bí cảnh thiếu mấy cái thiên cơ môn người. Câu môi cười nói, không cần tò mò. Thực mau ngươi liền sẽ đã biết ngày đó nương phân thân lôi kéo hạ bác dịch phế đi nửa cái mạng. Mới trốn hồi chính mình hang ổ, cả người kinh giận chưa tiêu bên trong, nhận thấy được kia cổ hắn cùng địa tinh chi gian liên hệ hoàn toàn tách ra. Tức khắc giận đến mất đi lý trí, hắn âm thầm tìm hiểu vài thập niên mới tìm được địa tinh nơi. Này vài thập niên chung địa tinh vẫn luôn hảo hảo bảo tồn ở bí cảnh bên trong. Hiện tại hắn thật vất vả tìm được rồi tiến vào bí cảnh phương pháp. Thế nhưng bị người đoạt trước một bước cầm đi. Địa tinh lực lượng cường đại. Hắn này vài thập niên sờ soạn chung sớm đã lĩnh giáo rồi. Người bình thường đừng nói chạm vào. Muốn tới gần đều không thể. Có thể đoạt ở hắn trước một bước lấy đi địa tinh. Trừ bỏ Tư Dương, hạ bác dịch căn bản không làm người thứ hai tưởng. Nếu thật là Tư Dương. Kia Tư Dương thực lực đến tột cùng cường đại tới trình độ nào mới có thể lấy đi địa tinh. Mà được địa tinh lúc sau, tu vi lại tăng lên nhiều ít, chỉ là ngẫm lại, hạ bác dịch liền nhịn không được sắc mặt trắng bệch, bản năng sinh ra một cổ liền chính hắn cũng chưa nhận thấy được sợ hãi. Hết chương.